Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1141, toàn diện kế hoạch. Hoàng siêu thời không bạc mặc dù đang thăng cấp, chính mình năng lực nhưng không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Trong lòng hắn tập hợp bây giờ tiến hành các loại nghiên cứu tình huống. Đem có thể chuyển thành sản xuất tất cả đều bày ra. Thiên kiện cục cùng những ngành khác hợp thành 100 người vội tới trợ giúp Hoàng siêu truyền. Lời cùng tài liệu điều tra. Kỳ thực việc này Hoàng siêu chính mình ý niệm trong đầu khẽ động liền có thể làm được. Nhưng hắn vẫn là bảo trì một điểm người bình thường diện mạo. Có khích lệ năng lực. Còn có thể nói Hoàng siêu giỏi về giáo dục người. Cảm động người. Cách không truyền âm cùng chưa biết tiên tri cũng quá không phải khoa học. Hoàng siêu ở hiện thực thế giới chỉ có thể phát triển khoa học. Cho nên hắn làm hết thảy đều phải khoa học. Hiện tại hắn cơ bản không cần chân khí làm cho chữa bệnh. Bởi vì, này chủng hành vi đã khiêu chiến Hoàng siêu chính mình vâng theo khoa học hệ thống. Hắn cũng sẽ không đi lên loạn trừ khoa học giải thích. Bởi vì, này chủng đồ đạc căn bản không cách nào lặp lại. Hiện tại thiên kiện cục chữa thương bộ phận tổng hợp trung y tây y. Thế nhưng hết thảy thủ đoạn đều có thể bị những người khác học được. Tất cả giải thích cũng là trước sau như một với bản thân mình cùng phù hợp sự thật. Từ Hoàng siêu đề nghị, đế đô đại nhân vật trong khoảng thời gian này triệu khai nhiều lần hội nghị. Mọi người đạt thành cộng đồng quyết nghị, làm ra một hệ liệt phát triển công nghiệp chỉ thị. Hoàng siêu đem trong đầu tài liệu giao cho mọi người. Ngoại trừ đến từ huyễn tưởng thế giới kinh nghiệm, hắn còn trực tiếp kiểm tra hiện thực thế giới Hoa Kỳ. Phù tang, Âu Mô Ê tiên tiến kỹ thuật, Hoàng siêu thiên kiện cục tham dự vào vô số địa phương cải tạo trong. Thời khắc này Hoa Quốc, đột nhiên liền tiến vào công nghiệp trình độ đột nhảy. Thật giống như năm đó đạt được Tô Ly Ẩn chuyên gia chống đỡ loại tình huống đó. Bắt đầu rồi các loại kỹ thuật thăng cấp. Như vậy đại động tác lúc đầu khả năng phát sinh các loại ngoài ý muốn. Trong đó khả năng xuất hiện rất nhiều để nhân khí phẫn sự tình kéo chậm nhịp điệu. Nhưng mà tất cả nhân viên đều sẽ từng trải thiên kiện cục huấn luyện. Ở phái ra chỉ đạo đội ngũ thời điểm, còn có thể cùng địa phương lãnh đạo có giao lưu. Hoàng siêu bây giờ nguyên lực, có thể cho hắn xuất ra ở liêu trai trí dị trạng thái tới giáo dục người. Thiên kiện cục đến mức dẫn đi chính khí, hy vọng cùng nhiệt tình. www.ierson.com một hồi cũng không trương dương nhưng ý nghĩa sâu xa cách mạng công nghiệp ở Hoàng siêu bắt đầu. Này chỉ có thể xem như là nửa cách mạng, bởi vì không có vượt thời đại thành quả. Thế nhưng nước Hoa kỹ thuật điều kiện buông xuống thiếu trước nhảy 20 năm. Nhảy trở thành thế giới tân tiến nhất quốc gia. Hoàng siêu tự mình tham dự mới một đời vũ khí thiết kế cùng định hình. Kế tiếp hắn bắt đầu chủ đạo một cái Hoa Quốc quân đội toàn diện đổi mới quá trình. Đồng thời não hành trình dược vật nhược hóa bản cũng lấy ra. Từng bước ở Hoa Quốc quân trong đội phổ biến, bọn họ ở bắt đầu từ hiện thực hướng quân đội, hướng khoa học viễn tưởng hướng quân đội quá độ. Như là không quân quân nhân chẳng những mỗi người đều nắm giữ siêu cao quân sự kỹ thuật. Bọn họ người người đều nắm giữ cao đẳng số học, cao đẳng vật lý, thiên văn học. Hoàng siêu nếu như đi một cái so sánh sơ cấp tinh tế thế giới cầm đến vũ trụ phi thuyền. Bọn họ huấn luyện một phen đều có thể lái đi ra ngoài chiến đấu. Phía trước Hoàng siêu đang khảo sát lúc kiểu mới hào vũ khí đều làm ra thành phẩm. Thể hiện rồi cực kỳ đáng sợ tính năng. Theo toàn quốc công nghiệp đề thăng, chế tạo kiểu mới vũ khí chi phí bắt đầu giảm xuống. Hầu như mỗi một chu đô sẽ có vũ khí mới xuất hiện. Để người nước Hoa bị to lớn kinh hỉ tràn đầy. Hoa Kỳ đối mặt Hoa Quốc chợt bùng nổ khoa học kỹ thuật tiến triển lâm vào mộng bức trạng thái. Xuyên phá sáng sớm nhìn trợ lý tập hợp tình báo ngây người một chút. Chờ một chút, ta có hay không có thể hiểu thành, chúng ta phía trước tìm đại giới tiễn nghiên cứu 22 đã phế đi. F-22 là tân tiến nhất đệ từ máy móc không sai. Thế nhưng Hoa Quốc gần nhất biểu thị tiêm 30, dường như đích thật là thành thục đệ ngũ máy móc hệ thống. Xuyên Phá cầm điện thoại di động lên. Ngươi chờ chút, ta trở về mấy cái Twitter tĩnh táo một chút. Một lát sau, hắn mới nhớ, cái này không hợp lý à. Bọn họ kỹ thuật làm sao có thể so với chúng ta còn tiên tiến. Ta nhớ được 22 bởi vì chi phí rất cao. Căn bản không người có thể khiêu chiến. Chúng ta liền mua sắm hơn 100 cái. Bọn họ làm sao có thể nhảy qua nhiều như vậy kỹ thuật cản trở. Lần trước người kia còn tin thề mỗi ngày nói cho ta biết. Sự phát động của bọn họ máy móc, radar, tài liệu đều là trong mắt trở ngại. Trợ lý lòng nói, ta cũng cực kỳ tuyệt vọng nha. Ta chỉ là cho ngươi đưa tình báo xử lý sự tình viên. Ta lại không phải toàn trí toàn năng chủ. Ngươi hỏi ta hắn sao làm sao biết. Cũng may không chờ hắn nói. Xuyên Phá tổng thống liền hiểu. Hắn nói rằng, ta liền biết, những thứ này điêu dân luôn muốn hãm hại bản tổng thống. Dĩ nhiên cho ta giấu giếm tình huống thật. Bọn họ đều là quốc gia tội nhân. Sâu mọt, trong tình báo đối với nước Hoa tình huống nói không tỉ mỉ. Mỗi ngày nhiều như vậy dự toán, lẽ nào đều bị bọn họ cầm đi chơi trẻ thơ? Chết tiệt, Xuyên Phá chứng kiến những cái này mơ hồ tình báo. Căn bản là Bộ Ngoại giao phiên dịch từ Hoa Quốc các loại báo chí cùng Internet truyền thông phiên. Dịch tin tức, liền cảm thấy sâu đậm chóc cấp bách. CIA mới nhậm chức Cục trưởng chuyên tâm an đứng hàng đối với Nga. Đối với Iran, đối với Syria các loại quốc gia hành động, cơ bản đã buông tha Hoa Quốc cái này mục tiêu. Đặc công đi vào đã bị tố cáo, căn cứ tình tiết bị khu trục hoặc giam. CNN dường như từ năm trước bắt đầu đối với Hoa Quốc liền các loại không phải thuận. Hiện tại liền trụ cột nhất đầu sợi đều gãy vô số. Người nước Hoa nhóm căn bản không cùng ngoại quốc bằng hữu cung cấp nội tình. Đặc công có chút phạm quy, lập tức liền có bén nhạy an toàn nhân viên qua đây đem bọn họ bắt. Nhất cái hố là bọn họ bắt được nhược điểm muốn uy hiếp những người đó. Đột nhiên biến hóa nhanh chóng giống như quốc gia hoàn toàn lẫn nhau tín nhiệm. Chẳng những đem Hoa Kỳ bằng hữu bán không còn một mảnh. Chính mình còn chiếm được khoan thứ, đạt được một cái đại đoàn viên kết cục. Hắn bắt cùng với chính mình tóc. Ta biết luôn luôn đứa ngốc thổi phồng hiểu nhau giao lưu có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng đại đa số thời điểm mọi người sẽ không lẫn nhau tín nhiệm. Gặp quỷ những người đó làm sao lại như thế dám? Không cần phải nói, đương nhiên là từ tầng sâu bị Hoàng Siêu thôi miên. Bọn họ biết Hoa Quốc lấy được thành quả gì. Đối với tầng sâu tỉ mỉ lại toàn bộ không phải tinh tường. Thiên kiện cục, Xuyên Phá trừng mắt tên này. Ngược lại tất cả theo chân nó có quan hệ là được rồi. Vì cải thiện Nam Hải trên đảo nhỏ trú quân sinh hoạt, chúng ta quyết định dùng chuyển phát nhanh cho bọn họ gửi đưa nước quả. Chúng ta từ nguyên sản mua ưu chất dưa Hami, từ Tarim căn cứ tiến hành xứng tiễn, ở mục tiêu bầu trời phân tán, đem 30 bao vây đưa đến phụ cận từng cái đảo nhỏ. Chuẩn xác đem bọn họ thả vào trên đảo nhỏ, Đông Phong chuyển phát nhanh. Sứ mệnh tất đạt đến, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Để Hoa Quốc bạn trên mạng Hỷ Văn Nhạc kiến Đông Phong chuyển phát nhanh khai triển một hệ liệt nghiệp vụ chắc thí, bọn họ thể hiện rồi cao hơn tốc độ, ý biến quỹ, cuối cùng phân liệt chuẩn xác đưa. Hoàng Siêu nhưng không biết ném tới trên đảo dưa Hami rớt bể không có. Bất quá Nam Hải xung quanh tiểu quốc đột nhiên ủng hộ hòa bình phát triển hợp tác cùng có lợi. Chúng ta có cần phải phòng ngừa chu đáo, hiện tại mà bắt đầu thành lập không gian của mình bộ đội. Tương lai chiến tranh đem cơ bản ở trong vũ trụ kết thúc. vũ trụ quân binh chia làm tinh tế bộ đội cùng tinh cầu áp chế bộ đội. Mà tinh cầu áp chế bộ đội đều vốn có từ mặt đất tiến nhập thái không mẫu hạm năng lực. Cảnh này khiến nó vốn có lớn hơn sự linh hoạt. Hiện tại chúng ta kỹ thuật đương nhiên không có khả năng thành lập thực tế quân đội. Nhưng ta cho rằng đây là có cần phải bắt đầu làm sơ chủ bị. Ban đầu đem công kích gián điệp vệ tinh, công kích trạm không gian, phòng ngự đối với phương tiến vào thái không các loại vũ khí làm vũ trụ quân chức trách. Ngoặc kép, bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.